Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Chế tạo chuyên đề phim phóng sự. Kim thân sơ thành, ban tổ chức muốn phỏng vấn ta. Cái gì tình huống? Hứa Chiết nhịn không được hỏi. Mặc dù biết rõ lần này một mét đổi một gạo hoạt động cử hành khẳng định sẽ ở cả nước gây nên oanh động to lớn, mà ban tổ chức cũng ít sẽ không phỏng vấn chính mình. Nhưng thời gian này đến quá nhanh. Ban tổ chức dù sao cũng là ban tổ chức, cùng địa phương đài truyền hình, cấp tỉnh truyền hình khác biệt. Bọn hắn đại biểu cho tính quyền uy. Một mét đổi một gạo hoạt động vừa mới tuyên bố ra ngoài. Thậm chí, WeChat vận động, tác dụng cũng còn không có thượng tuyến. Ban tổ chức đến cũng có chút quá sớm a. Hứa Chiết vốn cho là ban tổ chức coi như sẽ phỏng vấn tự mình, nhanh nhất cũng phải đợi đến WeChat vận động thượng tuyến. Một mét đổi một gạo hoạt động dần dần hướng đi quỹ đạo về sau. Đến thời điểm cái này hoạt động sơ kỳ năng lực, tài chính nơi phát ra phải chăng có thể đạt tới cân bằng? Có phải hay không có thể một mực làm tiếp? Tương lai lại có thể làm được bao lớn quy mô? Một loạt vấn đề đều sẽ có một đáp án. Đến lúc đó một mét đổi một gạo hoạt động lực lượng mới có thể chân chính bày ra. Ban tổ chức mới có thể càng phát ra coi trọng cái này hoạt động. Từ đó phỏng vấn hội ngân sách, thậm chí phỏng vấn Hứa Chiết. Cũng Hứa Chiết làm sao cũng không nghĩ tới. 6 giờ tối nhiều hơn mình mới vừa vặn tuyên bố tin tức này. Hơn 9 giờ ban tổ chức liền cùng hội ngân sách bắt được liên lạc. Phát ra đối Hứa Chiết cùng Hứa Chiết công ích hội phỏng vấn yêu cầu. Hội trưởng, là như thế này, ta cũng là mới vừa nhận được trực ban công tác nhân viên gọi tới điện thoại. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là có người giả mạo ban tổ chức đâu. Nhưng quay lại điện thoại về sau mới rốt cục xác định. Đối phương đúng là ban tổ chức. Đầu bên kia điện thoại Đàm Côn trả lời. Bất quá lần này phỏng vấn không phải một bộ cùng băng tần tin tức, mà là ban tổ chức phim phóng sự kênh. Bọn hắn chủ yếu làm liền là phim phóng sự. Kỳ thật nói phỏng vấn cũng không sai, nhưng phỏng vấn chỉ là thứ yếu. Bọn hắn là nghĩ nhằm vào chúng ta hội ngân sách, cùng hội ngân sách khai triển hy vọng công trình ái tâm dinh dưỡng bữa ăn. Hai cái này dự án làm một cái phim phóng sự chuyên đề. Đối với ngài phỏng vấn là thêm tại phim phóng sự bên trong. Đang nghe Đàm Côn sau khi giải thích, Hứa Chiết dần dần minh bạch đến cùng là cái gì tình huống. Muốn phỏng vấn Hứa Chiết không phải trọng yếu nhất tổng hợp kênh hoặc là băng tần tin tức, mà là rất không có tồn tại cảm thứ 9 kênh, phim phóng sự kênh, thứ 9 kênh. Rất nhiều người nghĩ đến cái này kênh thời điểm, cũng không nhớ nổi nó chủ đánh là cái gì, bởi vì phim phóng sự thụ chúng quá nhỏ. Thứ 9 kênh lực ảnh hưởng cũng xa xa không cách nào cùng cái khác kênh so sánh. Nhưng đối với Hứa Chiết tới nói, đối phương muốn là hội ngân sách làm một cái chuyên đề phim phóng sự tầm quan trọng. Tuyệt đối đã vượt qua lần trước băng tần tin tức, gần với lên bản tin thời sự. Mặc dù phim phóng sự thụ chúng rất nhỏ, nhưng đó là đối với người xem mà nói. Đối với hội ngân sách tới nói, có thể có ban tổ chức chuyên môn vì đó chế tạo một bộ chuyên đề phiến. Quá trọng yếu, điều này đại biểu lấy hội ngân sách đã nhận ban tổ chức coi trọng. Dù chỉ là lực ảnh hưởng rất nhỏ thứ 9 kênh, đó cũng là ban tổ chức. Có thể chuyên môn chế tạo một bộ phim phóng sự, đã nói rõ điểm này. Mà chế tạo chuyên đề phiến chỉ là vừa mới bắt đầu. Chuyên đề phiến sau khi làm xong khả năng còn có thể bị cái khác kênh tiếp sóng. Nói như vậy hậu kỳ sẽ có càng lớn truyền bá năng lực. Hứa Chiết vốn là còn nhiều buồn bực, hiện tại biết rõ là phim phóng sự kênh về sau, trong lòng nghi hoặc cũng rốt cục để lộ. Nếu như là băng tần tin tức lời nói, khẳng định là phải chờ đến lực ảnh hưởng hiện ra về sau lại phỏng vấn Hứa Chiết. nhưng phim phóng sự kênh khác biệt. Bọn hắn muốn lúc trước kỳ liền bắt đầu để chuẩn bị. Không phải vậy đợi đến hậu kỳ mới muốn chế tác phim phóng sự lời nói. Quá nhiều địa phương đều phải trang cảnh tái hiện. Như vậy trải qua chẳng những tốn thời gian phí sức. Tại thưởng thức tính lên cũng kém xa tít tắp giai đoạn trước bắt đầu ghi chép. Được, ngươi cùng đối phương hồi phục đi. Nhóm chúng ta hoàn toàn phối hợp đối phương quay phim. Liên quan tới phỏng vấn chuyện của ta, cũng không có vấn đề gì. Nếu như cần lời nói ta cũng sẽ tận lực bớt thời gian phối hợp. Hướng Đàm Côn truyền đạt rõ ràng. Hồi phục về sau, Hứa Chiết mới cúp máy điện thoại. Tin tức này, quá làm cho Hứa Chiết ngoài ý muốn. Hắn đem công ích dự án làm như thế lớn. Thậm chí chuyên môn nghĩ ra một cái, một mét đổi một gạo, hoạt động gia tăng hội ngân sách cùng mình. Lực ảnh hưởng, vì cái gì? Còn không phải muốn cho mình chế tạo một tầng không phá kim thân. Mà bây giờ phim phóng sự kênh phỏng vấn, chính là một cái tốt nhất bắt đầu. Điều này nói rõ cấp trên đã có người bắt đầu chú ý lên Hứa Chiết. Mà lên không chỉ là chú ý tới, càng là muốn tuyên truyền hắn, gia tăng hắn nổi tiếng. Hứa Chiết gần nhất hành động, đối với xã hội tới nói xác thực quá có chính năng lượng. Theo hội ngân sách khởi xướng marathon về sau có gần 3 vạn người báo danh tham gia. Liền có thể nhìn ra Hứa Chiết đối với xã hội ảnh hưởng có bao lớn. Nhưng bây giờ Hứa Chiết, khả năng cái cực hạn tại Internet, offline chỉ có Trung Châu cùng xung quanh mấy cái tỉnh thị phạm vi bên trong. Trực tuyến xuống cái khác địa phương khả năng biết rõ Hứa Chiết không nhiều. Bọn hắn chú ý cũng không phải Hứa Chiết sự tình, nhưng ban tổ chức phỏng vấn về sau, Hứa Chiết danh khí sẽ tiến một bước mở rộng, cho đến khuếch tán đến cả nước đều biết tình trạng. Đây không phải Hứa Chiết suy đoán lung tung, mà là căn cứ hiện thực đến phỏng đoán. Có cực lớn khả năng, tựa như phía trước nói, phim phóng sự kênh lực ảnh hưởng không lớn, quyền lợi cũng không lớn. Cho dù là chuyên môn làm phim phóng sự, nhưng châm đối phương hướng cũng không phải nội bộ hoàn toàn có thể đem khống. Nhất là loại này công ích sự nghiệp, quan hệ đến dân sinh sự tình, chỉ là một cái kênh lãnh đạo là làm không quyết định. Trước khi trùng sinh, Hứa Chiết cũng thấy qua cùng loại phim phóng sự, đặc biệt là liên quan tới công ích sự nghiệp, tỉ như bảo bối về nhà, các loại hạng mục. Phim phóng sự một khi truyền ra về sau, lập tức thu hoạch được cực lớn tiếng vọng, mà những này công ích tổ chức, cũng trong nháy mắt thành quốc nhà trọng điểm chú ý tổ chức. Tại rất nhiều địa phương lên cũng cấp cho đặc quyền, tự mình hội ngân sách, đoán chừng cũng sẽ như thế. Mặc dù tất cả chiếu cố đều là căn cứ vào hội ngân sách phía trên, nhưng Hứa Chiết công ích hội. Dù sao cũng là tư nhân hội ngân sách. Tên lên hơn mang theo Hứa Chiết danh tự, có cực kỳ nồng đậm cá nhân ấn ký ở bên trong. Hội ngân sách phát triển tốt, chẳng khác nào Hứa Chiết phát triển tốt. Đây đối với Hứa Chiết cái khác dự án phát triển, nhất là WeChat, sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. WeChat đã không chỉ là một cái phần mềm xã hội, nó càng là một cái có ái tâm, có xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp khai phát ra phần mềm. Cái này thời điểm, bất luận cái gì lại nghĩ ngăn cản WeChat phát triển người, cũng sẽ bị dán lên các loại mặt trái nhãn hiệu. Có thể nói theo hôm nay bắt đầu, WeChat mới là chân chính thế không thể đỡ. Tiểu Mã ca, lần này ta ngược lại muốn xem, người cái kia dùng cái gì biện pháp ngăn cản WeChat phát triển. Nghĩ đến cái này, Hứa Chiết nhịn không được lẩm bẩm nói, chỉ dựa vào bắt chước cùng học tập, thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng hạn chế đến WeChat phát triển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.